Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Sương mù dần dày đặc, Thanh Sơn đệ tử bình thường đã không nhìn thấy hình ảnh trên không, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kiếm quang kia đang không ngừng hướng lên trên. Bỗng nhiên một trận kiếm ngân cực kỳ dày đặc vang lên trên không, lúc truyền tới mặt đất thì đã cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như một trận mưa xuân ôn nhu. Mọi người đều cho rằng là Giản Như Vân nhìn thấu kiếm độn thuật của Bình Vịnh Giai, đang hướng về hắn khởi xướng công kích liên miên không dứt. Nghe những tiếng kiếm ngân dày đặc, mọi người rất khiếp sợ, nghĩ thầm ở trong thời gian ngắn như vậy lại xuất nhiều kiếm như vậy, Giản Như Vân cảnh giới đến tột cùng cao đến trình độ nào. Mây mù bỗng nhiên tản ra chút, lộ ra một con đường, Bình Vịnh Giai từ trời cao hạ xuống, vừa vặn rơi vào trên trụ đá trước kia. Hắn rơi xuống quá mạnh, hai chân căn bản là không có cách đứng vững, đầu gối trái mềm nhũn quỳ xuống, nặng nề nện trên trụ đá. Chỉ nghe tiếng khách lạt nổi lên, trụ đá vốn có thiếu hụt rơi xuống càng nhiều đá vụn càng lay động lên, vô cùng có khả năng sụp đổ. Nhìn hình ảnh này, Thanh Sơn đệ tử lại là một tràng thốt lên. Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam đám người kích động nghĩ, không hổ là đệ tử quan môn của sư thúc tổ, như vậy cũng chưa chết. Chỉ là Giản Như Vân thì sao? Vì sao hắn vẫn không hiện thân? Phải biết Bình Vịnh Giai rõ ràng đã không còn sức tái chiến, hắn không cần giết chết đối phương, đã có thể đạt được thắng lợi, lẽ nào không cam tâm? Ngay ở thời điểm mọi người nghĩ những chuyện này, mây mù lần thứ hai mở ra một con đường, một bóng đen từ bên trong trời cao rơi xuống. Quá Nam Sơn biểu hiện khẽ biến, quát lên, cứu người. Không đợi hắn nói chuyện, Vân Hành Phong trưởng lão thời Minh Hiên đã bay khỏi đài cao, lấy tốc độ nhanh vô cùng đi đến bên dưới trụ đá, hiểm lại càng hiểm tiếp được Giản Như Vân. Chỉ thấy Giản Như Vân đã hôn mê, trên người đâu đâu cũng có vết kiếm, máu tươi đang không ngừng tràn ra, rõ ràng là bị thương rất nặng. Tất cả mọi người xôn xao, tầm mắt mọi người đều nhìn phía Bình Vịnh Giai vẫn như cũ quỳ gối trên đỉnh trụ đá, khiếp sợ nghĩ, lẽ nào trên không trung trường đối kiếm kia chính là người này thắng. Ngay cả Mai Lý cùng Lâm Vô Chi đều lộ ra biểu hiện khó mà tin nổi. Phải biết Giản Như Vân là cường giả chân chính của Lưỡng Vong Phong, coi như cùng Quá Nam Sơn so sánh, cũng kém không được bao nhiêu, làm sao có khả năng thua dưới tay một đệ tử nhập môn mới chừng 10 năm. Bình Vịnh Giai khó nhọc đứng lên, còn chưa kịp nói gì, chính là một ngụm máu tươi phun ra, lại đưa tới nhiều tiếng kinh hô. Có điều tất cả mọi người cũng nhìn ra được thương thế của hắn so với Giản Như Vân nhẹ hơn rất nhiều. Có gió nhẹ từ đỉnh Thiên Quang Phong thổi tới, phất động biển mây cùng với tay áo của hắn, lúc này rất nhiều người chú ý tới, có mấy chục đạo kiếm quang đang theo gió nhẹ thu vào trong thân thể của hắn. Đây là kiếm pháp gì? Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử mờ mịt nghĩ. Các phong các trưởng lão đã từng tham dự lần Thanh Sơn thử kiếm năm đó biểu hiện khác nhau, có nghiêm nghị đến cực điểm, có đầy mặt vui mừng. Bình Vịnh Giai giơ ống tay áo lau máu trên mặt, liếc nhìn Giản Như Vân hôn mê, sau đó nhìn phía đài cao của Tích Lai Phong, nhìn thông thiên cảnh đại vật lông mày bạc phấp phới, bình tĩnh mà tràn ngập khiêu khích hỏi. Đây chính là tiên thiên vô hình kiếm thể, các ngươi nhìn. Góc truyện audio.com, hiểu sao, Giản Như Vân đánh trọng thương Lôi Nhất Kinh, đã từng nói một câu nói, lẽ nào các ngươi vẫn cho rằng thế gian có tiên thiên vô hình kiếm thể hay sao? Đám người cho rằng Tình Cửu là kiếm yêu đều nghĩ như vậy, Tình Cửu có thể làm được những chuyện khó có thể tưởng tượng kia chỉ có điều bởi vì hắn là một thanh kiếm mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, không bao lâu sau, Bình Vịnh Giai đã trọng thương Giản Như Vân, hơn nữa dựa theo lời giải thích của hắn, hắn dùng chính là vô hình kiếm thể. Ngay cả hắn đều học được vô hình kiếm thể, dựa vào cái gì nói sư phụ của hắn Tình Cửu lại không? Lẽ nào các ngươi muốn nói Bình Vịnh Giai cũng là kiếm yêu? Nhưng thế gian chỉ có một cái vạn vật nhất kiếm. Trên núi truyền đến tiếng quát của thời Minh Hiên, bắt cái yêu nhân này, Giản Như Vân bị thương nặng, hơn nữa rõ ràng có chút kinh mạch đã bị chém đứt, còn có thể tu hành hay không đều phải xem xét, hắn là sư phụ của Giản Như Vân, phẫn nộ tới cực điểm, đương nhiên hận không thể tại chỗ đem Bình Vịnh Giai giết chết. Nhưng đáp lại vị Vân Hành Phong trưởng lão này chính là hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai tiếp hắn, càng không có người dựa theo yêu cầu của hắn đem Bình Vịnh Giai bắt lại, thậm chí không có ai liếc hắn một cái. Thiên Quang Phong không khí lúc này cực kỳ quái dị, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên đài cao trong vách núi. Cũng chính là nơi mà Bình Vịnh Giai nói câu nói kia nhìn tới. Phương cảnh Thiên An vị ở nơi đó, Quảng Nguyên chân nhân, Chỉ Yến cùng Mặc Chỉ đám người cũng đều lẳng lặng mà nhìn hắn. Người nói Tình Cửu là kiếm yêu, như vậy hôm nay phát sinh tất cả những chuyện này nên giải thích thế nào đây? Mai Lý mang theo Bình Vịnh Giai đi tới Vân Tập Trấn, không có vội vã đi cảnh viên, mà là mang theo hắn ở trong trấn đi dạo một chút. Có phát hiện vấn đề gì hay không? Nàng nghẹn giọng hỏi, Bình Vịnh Giai nhìn những người bên trong tửu lâu, trong quán trà, khẽ cau mày nói. Thật nhiều người tu hành, Mai Lý mỉm cười nói. Bọn họ đều muốn đến gặp Cảnh Dương chân nhân, tuy rằng bị đuổi một lần, nhưng ai sẽ thật sự hết hy vọng chứ? Người tu hành 5 tháng rất dài, mấy chục năm chỉ là chuyện bình thường, có thể bọn họ còn tưởng rằng đây là thử thách chân nhân đối với mình. Bình Vịnh Giai nói, ta biết ngài là khuyên ta suy nghĩ kỹ càng, yên tâm đi, ta sẽ không làm sằng bậy. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ tới Lạc Phương Cảnh Thiên cũng đã thông thiên, coi như hắn không cho Thần Mạt Phong một lời giải thích, chính mình có thể làm gì hắn bây giờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, sư thúc tại sao ngài kiên định cho rằng sư phụ ta chính là Cảnh Dương chân nhân như vậy? Mai Lý ở Tây Kiếm Các dạy học mấy chục năm, Thanh Sơn đệ tử đều quen thuộc xưng nàng là Mai Lý sư thúc, ngược lại không chuẩn xác là thứ tự. Nghe vấn đề của Bình Vịnh Giai, nàng khẽ mỉm cười, không có giải thích. Năm ấy sau trưởng môn đại điển, Nam Vong biến mất thời gian một ngày, sau khi trở lại bắt đầu uống rượu, say khướt đến nay, nàng nơi nào không nghĩ tới xảy ra chuyện gì. Người biết Nam Vong yêu thích Cảnh Dương chân nhân không nhiều, nàng vừa vặn là một cái. Rời Vân Tập Trấn, đi tới trước mảnh sương mù dày đặc kia, Mai Lý nói. Những năm qua, sư phụ ngươi cùng bọn họ đều ở nơi này. Nói xong câu đó, nàng liền đạp kiếm rời đi, nàng tin tưởng trong cảnh viên ở chính là cảnh. Góc truyện audio.com, Dương chân nhân, nhưng bởi vì Nam Vong duyên cơ cũng không tiện ở lại chỗ này, càng không tiện đi vào. Bình Vịnh Giai hướng đạo kiếm quang hướng về Thanh Sơn Quần Phong mà đi chăm chú hành lễ, biểu hiện rất nghiêm túc. Chờ hắn ngồi thẳng lên, nhất thời biến thành người khác hướng về mảnh sương mù dày đặc kia vọt tới, vô cùng phấn khởi hô. Sư phụ, sư cô, các sư huynh, ta đến rồi. Vân Tập Trấn đám người tu hành kia đã sớm chú ý tới động tĩnh của hắn cùng Mai Lý, liên tục nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn hắn hướng về trong sương phóng đi, không khỏi lộ ra cười khẩy, nghĩ thầm là kẻ ngốc nơi nào đến, không phải muốn chết sao. Nhưng sau một khắc bọn họ khóe môi cười khẩy đã cứng lại rồi, bởi vì người đó thật sự lao vào trong sương. Bình Vịnh Giai căn bản không biết mảnh sương mù kia là tòa trận pháp, coi như biết hắn cũng sẽ không lưu ý, sư phụ biết mình đến rồi, chẳng lẽ còn sẽ đem mình ngăn ở bên ngoài. Mang ý nghĩ này, hắn vọt thẳng vào trong sương, sau đó trở về trước cửa cảnh viên. Nhìn mảnh đình viện trước mắt rất lớn, hắn ngây người, sửa sang quần áo một hồi, chạy bộ đến trên thềm đá, đẩy ra phiến cửa viện đóng chặt đi vào đình viện. Nhưng không nhìn thấy một người. Dưới hoa thụ không có ai, bên dòng suối không có ai, dưới vũ lang cũng không có ai. Bình Vịnh Giai sắc mặt có chút tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất đem cảnh viên tìm mấy lần, phát hiện nơi này không chỉ không có ai cũng không có mèo, cũng không nghe được âm thanh của Hàn Thiền. Hắn nhìn đình viện không người, trong lòng sinh ra rất nhiều hối hận, giơ tay phải lên nhẹ nhàng nhéo mặt của mình một hồi, nói. Ngươi thật là một kẻ ngốc, ngày đó nhẫn nại nghe người khác nói mấy câu, chẳng phải sẽ biết sư phụ bọn họ đã rời Thanh Sơn ư? Làm sao đến mức ngươi ở lại trong núi, hoặc là ngươi cùng cô Thanh sư huynh học nhiều một ít tiếng hầu tử cũng tốt. Sau một khắc hắn nghĩ tới sư phụ đã từng giao phó không phá hải không thể rời núi, tâm tình hơi hơi tốt hơn một chút, sờ sờ gò má có chút đau, nói tiếp. Có điều sư phụ không tới đón ngươi, ngươi cũng không có cách nào ra Thanh Sơn ư. Ngươi hiện tại dựa vào bản lĩnh của mình xuống núi, đây là chuyện tốt hơn nữa, ngươi biểu hiện rất tốt a. Nghĩ chính mình ở Thanh Sơn thử kiếm thắng Tích Lai Phong gì gì đó còn có Giản Như Vân, trên mặt của hắn lộ ra cười khúc khích, rốt cục có tâm tình thưởng thức phong cảnh trong cảnh viên. Hoa thụ không người chăm sóc vẫn như cũ gọn gàng mà không hỗn độn, suối nước không người đến xem, cá chép tự tại bơi lội. Nghĩ cô Thanh sư huynh bọn họ mấy năm qua xem chính là hoa thụ cùng suối nước, Bình Vịnh Giai nụ cười trên mặt càng ngốc hơn. Tiếp theo hắn chú ý tới dưới vũ lang trên sàn nhà có 6 cái dấu cực kỳ nhạt, đoán được hẳn là chân ghế trúc mài ra, con ngươi hơi xoay một cái, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi lên, hơi di chuyển cái mông, lộ ra nụ cười đắc ý. Thiên quang rời đi, hình ảnh trong cảnh viên cũng thuận theo thay đổi, nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại khổ sở. Các ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào cơ chứ? Cách chương.